Yêu Long Cổ Đế, chương 275, một đám não tàn thứ 10 càng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ thấy một đoàn lưu quang đang nhanh chóng từ nơi xa mà đến, hắn tốc độ nhanh chóng, đơn giản không cách nào hình đăng cái kia xoẹt thanh âm, chính là bởi vì tốc độ bọn họ quá nhanh, dẫn đến không gian bị xé mở mà cái kia nổ vang, một dạng là bởi vì tốc độ quá nhanh, xuyên phá hư không. Này hư không đã cản trở tốc độ của bọn hắn, tựa như là một mặt vách tường, bị cứ thế mà phá tan. Đây là, ở trong đó có người, không chỉ một là, sáu cái, này lưu quang càng ngày càng gần, đám người rốt cục thấy rõ ràng trong đó hết thảy. Chỉ thấy một tên bạch y nam tử đứng tại phía trước nhất, hắn bên cạnh thì là một tên tướng mạo mỹ lệ thiếu nữ, mà sau lưng bọn họ thì là hai nam hai nữ đứng thẳng. Đúng là Tô Hàn đám người, là hắn, Quân Lạc Hoa cùng Tuyết Kiều cũng đều thấy được Tô Hàn, lông mày không khỏi nhăn lại. Tại cái kia trên bình đài thời điểm, Tô Hàn từng cuồng ngôn, liền nhân hoàng đều không để vào mắt, càng là cùng đạo Diệp Trâm Phong đối nghịch, cái này khiến rất nhiều người đều đối Tô Hàn có vô cùng sâu ấn tượng. Giờ phút này nhìn thấy tự nhiên là liếc mắt liền nhận ra được. Người này không phải chỉ có long mạch cảnh, vì sao hội tốc độ nhanh như vậy? Quân Lạc Hoa nhìn chằm chằm Tô Hàn, mặc dù khoảng cách cực xa, nhưng vẫn là hơi cảm thụ một thoáng. Không đúng, tu vi của hắn đã đi đến long linh cảnh, chẳng lẽ tiến vào trục lộc chi môn mấy ngày nay, hắn đạt được cái gì bảo vật đã đột phá hay sao? Có thể coi là long linh cảnh, cũng không có đủ loại tốc độ này, long thần cảnh đều không có. Mắt thấy Tô Hàn đám người cấp tốc tiến đến, Quân Lạc Hoa không nói hai lời quay người liền hướng phía thư tịch phóng đi. Hắn tốc độ đã đạt đến cực hạn, rất nhanh liền cùng Tuyết Kiều cân bằng, nhưng Tuyết Kiều lại là hừ lạnh một tiếng, lần nữa gia tốc lại vượt qua Quân Lạc Hoa. Mà giờ khắc này, lưu quang trong đó Tô Hàn đám người, đồng dạng là thấy được cái kia trôi nổi ở trên ngọn núi mặt thất thải thư tịch. Tốc độ của bọn hắn nhanh chóng, gần như là theo mọi người thấy bọn hắn bắt đầu, liền đi tới đám người trước người, tại Quân Lạc Hoa mở miệng thời điểm, cũng đã vượt qua đám người. Quảng cáo, nhanh như vậy, tất cả thiên tài đều là giật nảy mình, bảo vệ bọn hắn những người bảo vệ kia cũng đều là mặt thịt hung hăng co quắp một thoáng. Bọn hắn tự nhận, cho dù là chính bọn hắn bùng nổ tu vi, cũng tuyệt đối không có tốc độ nhanh như vậy. Theo đuổi Quân Lạc Hoa, có người mở miệng, quả nhiên, cái kia một đoàn như hỏa diễm lưu quang đã siêu việt Quân Lạc Hoa ở người phía sau sắc mặt âm trầm bên trong, hướng phía Tuyết Kiều đuổi theo. Cút cho ta, chấm, Tuyết Kiều bỗng nhiên quay người, bàn tay vung lên, một đường to lớn trường ấn liền xuất hiện. Cái kia thất thải thư tịch đang ở trước mắt nàng, trước đó đã trơ mắt bị Quân Lạc Hoa cướp đi một kiện bảo vật, giờ phút này nàng khoảng cách bảo vật gần nhất, tuyệt đối không cho phép người khác lần nữa trước mặt mình đem bảo vật cướp đi. Oanh, bàn tay hạ xuống, thẳng đến lưu quang vỗ tới. Một trường này cũng không phải là chặn đánh giết Tô Hàn đám người, chỉ bất quá muốn đưa đến một cái ngăn cản tác dụng mà thôi. Chỉ cần lại cho Tuyết Kiều mấy giây, Tuyết Kiều liền có thể đem bộ sách kia nắm bắt tới tay. Ta khuyên ngươi, vẫn là đừng muốn sách này, tịch cút nhanh lên đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hàn băng lãnh mở miệng, bàn tay vung lên, hắn trước mặt không gian liền ngưng kết. Cũng liền tại ngưng kết trong tích tắc, Tuyết Kiều trường mang đã hạ xuống, oanh một tiếng bổ vào không gian bên trong, trực tiếp lệnh không gian sụp đổ. Không gian sụp đổ thời điểm, Tô Hàn đám người chỗ lưu quang cấp tốc xuyên thấu, cái kia trường mang, đối bọn hắn không có đưa đến chút nào ngăn cản tác dụng. Sách này tịch là của ta, ngươi dám cùng ta đoạt. Tuyết Kiều một bên hướng, một bên tràn ngập sát cơ nói. Bản tiểu thư chính là hóa thần các người, ngươi bây giờ thối lui, ta có thể tha cho ngươi một mạng, như còn dám cùng ta đoạt, rời đi này trục lộc chi môn, ta nhất định phải hóa thần các tự mình ra tay, chân trời góc biển cũng phải đưa ngươi thịt nát xương tan. Một cái nữ hài tử tâm tư càng như thế độc ác, chết ở chỗ này cũng xứng đáng. Tô Hàn hừ lạnh, hắn thân ảnh đã cùng Tuyết Kiều cân bằng, chẳng mấy chốc sẽ đem siêu việt. Chết đi cho ta, chấm chấm chấm, Tuyết Kiều thét lên, có đầy trời bông tuyết tại Tô Hàn đám người phía trước hạ xuống, tạo thành một cái to lớn tuyết cầu, đường kính đủ có vài chục mét, hướng phía Tô Hàn đám người nơi này cuồn cuộn mà đến. Phá, Tô Hàn bàn tay vung lên, phong thuộc tính ma pháp liền thi triển, một đạo vô hình trường kiếm hoành không mà ra, thẳng tắp đâm vào cái kia tuyết cầu bên trong, trong nháy mắt đem chém thành hai khúc. Mạnh như vậy, liền Quân Lạc Hoa đều bị cái này độc phụ lôi chậm tốc độ, bọn hắn lại không nhận chút nào trở ngại. Thế này sao lại là long linh cảnh, rõ ràng liền là long thần cảnh thực lực. Rất nhiều trời mới không thể tin được, theo Tô Hàn đám người xuất hiện bắt đầu, Tuyết Kiều liên tiếp thi triển công kích trở ngại Tô Hàn chờ tốc độ của con người, nhưng từ đầu đến cuối, lại là không có có ảnh hưởng đến bọn hắn mảy may. Đến bây giờ Tô Hàn bổ ra cái kia tuyết cầu, đã siêu việt Tuyết Kiều. Tư tịch đang ở trước mắt Tuyết Kiều một đôi mắt phượng liền trừng trừng, cắn răng nghiến lợi thét to. người cái hèn mặt, nếu dám lấy đi bộ sách kia, bản tiểu thư nhất định phải từng đao, đem huyết nhục của ngươi đều cho cắt đứt xuống tới. Nghe đến lời này, mặc kệ là Tô Hàn, liền Liễu Phong đám người vẻ mặt đều là có chút băng hàn. Tâm tư của nữ nhân này, thật sự là quá ác độc, trục lộc chi môn trong đó bảo vật ai cướp được chính là của người đó, nhưng ở nàng nơi này, giống như đều biến thành nàng một dạng. Lại khuyên các ngươi một câu, cút nhanh lên, bằng không mà nói ai cũng chạy không được. Tô Hàn băng lãnh thanh âm hạ xuống, hẳn là ngươi còn muốn giết chúng ta hay sao? Tuyết Kiều thét to, chỉ bằng ngươi cái này hèn mạt, bản tiểu thư coi như đứng ở chỗ này nhường ngươi giết, ngươi cũng giết không được. Những người khác cũng đều là vẻ mặt lộ ra băng hàn chi ý, hiển nhiên đều là cảm thấy Tô Hàn ý tứ là dự định đem bộ sách kia cầm tới về sau, lại đối bọn hắn động thủ. Người này quá mức càn rỡ. Đúng, bất quá là không quan trọng một cái tiểu gia tộc hậu bối thôi cũng dám cùng chúng ta tại đây bên trong dõng dạc. Chúng ta đến không đến, hắn cũng đừng hòng đạt được. Trận tức giận truyền ra, bọn hắn vậy mà thật đối Tô Hàn phát động công kích. Một đám não tàn, Liên Ngọc Trạch mắng thầm, hảo tâm không có hảo báo, đáng đời bọn hắn chết ở chỗ này. Liễu Phong cũng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia đầy trời công kích từ đỉnh đầu hạ xuống, nhưng Tô Hàn chờ tốc độ của con người thật sự là quá nhanh, lại đường thẳng chạy, trong chốc lát liền tránh qua tránh né những công kích này. Rầm rầm rầm, từng đạo nổ vang truyền ra, những công kích kia rơi ở trên núi, khiến cho vô số núi đá phá toái lăn xuống. Tô Hàn đám người phía sau, Quân Lạc Hoa bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía nơi xa, vừa rồi cái kia một cái chớp mắt hắn ngầm trộm nghe đến một tiếng âm thanh phá không. Cũng chỉ có hắn nghe được đến mức mặt khác những cái kia cầu thí thiên tài, vẫn tại giận mắng Tô Hàn đám người, lại còn muốn phát động công kích. Không tốt, sau một khắc Quân Lạc Hoa vẻ mặt bỗng nhiên biến đổi. Hắn rốt cục vững tin, mới vừa cái kia một cái chớp mắt chính mình không có nghe lầm. Bởi vì hắn thấy được phương xa, đang có một cái quái vật khổng lồ cấp tốc vọt tới, tại đây quái vật khổng lồ phía sau, có một đạo đen kịt vết nứt, vậy hiển nhiên cũng là bởi vì tốc độ quá nhanh, mà bị xé nứt không gian. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.